Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 383, cùng bốn thù gặp lại. Ta muốn xác mang đơ ra, ngạch, Diệp Huyền vừa dứt lời. Lam Linh liền vô ý thức kinh hô lên nhất thanh. Sao rồi? Không, không có việc gì. Lam Linh nói như thế. Ánh mắt lại nhìn Diệp Huyền tay, mà theo Diệp Huyền bắt lại xác mang đơ. Lam Linh bộ kia muốn nói cái gì, rồi lại ngại tại cái gì mà không dám nói dáng vẻ. Để Diệp Huyền dây đã hiểu của nàng tương đương ý tứ. Ho khan, Diệp Huyền, ta vẫn còn muốn hay con ếch mầm móng à? Hắc, Lam Linh thở phào nhẹ nhõm, có thể nàng chưa kịp nói mình muốn xác mang đơ tiện lợi. Diệp Huyền liền nói bổ sung, sau đó xác mang đơ cũng muốn. Ô, nhìn Lam Linh vẻ mặt mộng bức biểu tình, Diệp Huyền cười nói đùa, ta chỉ cần bun ba so, phốp. Lam Linh người cũng quá khôi hài, người rốt cuộc là có bao nhiêu thích xác mang đơ à? Lam Linh Pokemon khởi đầu, cùng với hiện tại mạnh nhất Pokemon, đều là xác mang đơ, hôm nay Charizard. Chỉ thấy nàng bất mãn trừng mắt nhìn Tranh Tranh, nhưng trên tay hay là đem xác mang đơ tiện lợi cầm tới. Hiển nhiên, nàng liền muốn cái này. Chỉ là chỉ một lúc. Cay cay cay, thật là cay. Làm sao biết cay như vậy? Có thủy sao? Ai có nước? Ha ha ha ha. Nghe ba thiếu nữ tiếng cười, Diệp Huyền cũng là lần đầu tiên thấy từ trước đến nay ổn trọng thành thục Lam Linh lộ ra như thế một bộ tiểu nữ sinh mới có quẫn thái. Tới, cho ngươi thủy, cô, ha ha, ăn miệng đầy đỏ bừng. Lam Linh vẻ mặt lúng túng nhìn Diệp Huyền. Một bên, Tranh Tranh nói ra, Lam Linh sẽ không ăn cay. Nàng cho rằng xác mang đơ là chua ngọt khẩu vị. Xác mang đơ là chua ngọt khẩu vị. Hồng cà chua sao? Tranh Tranh ngươi cái tên này. Lam Linh ra vẻ đi đánh nàng, lại bị Tranh Tranh dễ như trở bàn tay lách mình tránh ra. Đánh không đến, phốc phốc phốc, nhìn hướng Lam Linh nhăn mặt le lưỡi Tranh Tranh. Diệp Huyền cười nói, được rồi, quá cay lời nói, vậy đổi một cái, nơi đây còn rất nhiều. Bất quá, những thứ này tiểu cô nương đều thuộc về tương đối công việc quản gia loại hình. Không thương lãng phí thức ăn, dù cho xác mang đơ tiện lợi vô cùng cay, Lam Linh cũng nỗ lực ăn xong rồi. Đương nhiên, thứ này cũng chính là ăn cay, ăn đi phía sau, cũng sẽ không thực sự cùng cây ớt giống nhau, đốt trong dạ dày khó chịu. Cái loại này ăn cay trong chốc lát thoải mái, sau đó hòa táng chàng tình huống, nơi đây cũng sẽ không phát sinh. Tới, Diệp ca. Cái này cho ngươi, tiện lợi phía sau, Tranh Tranh đưa cho Diệp Huyền một cái trái cây. Đây là cái gì? Kim mật lãnh cam, Tranh Tranh, ăn ngon lắm a hát, thứ này có điểm giống là tu cô, nhưng trên thực tế, lại là một loại đặc biệt cây quả. Cái này cái thế giới cây quả không những được cho Pokemon ăn. Chế tác năng lượng hộp, nhân loại cũng là có thể ăn. Hơn nữa rất nhiều gia đình đều sẽ mua chút cây quả trở về. Không phải là bởi vì cây quả đặc biệt tốt ăn, mà là cây quả phi thường dinh dưỡng, đối với thân thể con người có trợ giúp rất lớn. Cái này cái thế giới y viện có rất ít người, đặc biệt đối với dạ dày, thận đẳng thân thể khí quan tật bệnh, vô cùng ít ỏi thấy. Bởi vì cây quả bản thân là có thể trị liệu cùng dự phòng các loại tật bệnh. Cũng là bởi vì này, trừ phi ngươi té bị thương chân, chặt đứt tay, bằng không, trên cơ bản có rất ít người sẽ đi bệnh viện. Như vậy có người có lẽ sẽ hỏi, nếu người không thế nào sinh bệnh, vậy muốn y viện cần gì phải? Vấn đề này, bệnh viện chủ yếu tiêu phí quần thể, là Pokemon kia mà. Mùi này, Diệp Huyền ăn cửa lãnh cam, một cỗ thơm ngon ở trong miệng nước bắn. Hơn nữa bởi vì tủ lạnh quá, băng băng, ở nơi này hè nóng bức còn mang ba phần khí trời ăn cái này. Sao một cái thoải mái chữ được? Ăn ngon a, ăn ngon a, chanh chanh, đây chính là mới vừa cái kia vừa đứng đặc sản. Ngoại trừ nơi đó, khác địa phương trên cơ bản không có bán. Không có bán, làm sao biết? Cái này, không tốt lắm bảo tồn. Tiểu Nguyệt là chăn nuôi ra. Hiểu nhiều, loại cây này quả hái xuống phía sau. 2-3 ngày sẽ hư, mà muốn nhiều bảo tồn một đoạn thời gian. Chi phí lại rất cao, sở lấy giá trị buôn bán rất thấp. Buôn bán là cái này cái thế giới quản tương đối nghiêm khắc một cái hành nghiệp. Giống như kiếp trước cái loại này lũng đoạn, vật giá lên vùn vụt, nơi này là không tồn tại. Tất cả vật phẩm đều lấy vì nhân dân phục vụ làm tôn chỉ. Chỉ có thể làm cho mọi người hưởng thụ được thương phẩm mới là tốt thương phẩm. Cũng là bởi vì cái này, toàn quốc các nơi đặc sắc thương phẩm hầu như còn ngay tại chỗ mới có, rất khó đi ra ngoài vận chuyển, mà cũng đề cao thật lớn huấn luyện ra lữ hành, kiến thức các nơi phong tục, thưởng thức các nơi thức ăn ngon lạc thú. Tiểu cô nương biết đến thật nhiều. Lão nãi nãi nói ra, cái này cây quả đích xác rất ăn ngon. Tại chỗ có cây quả bên trong, thích hợp nhân loại dùng ăn cây quả bên trong. Khẩu vị đệ 30 danh AH. Còn có hạng sao? Diệp Huyền vừa dứt lời, Chanh Chanh liền vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi, còn có bài danh? Người thứ 30, thấp như vậy, làm sao có thể? Chanh Chanh lão thích cây quả, làm sao biết con đứng hàng đệ 30 danh? Cảm giác lữ hành mục đích có nhiều một cái. Diệp Huyền trước đây không chút lữ hành quá, cho nên không biết du lịch lạc thú ở cái gì địa phương. Hiện tại xem ra, hắn đi nhanh như vậy, đích thật là quá gấp. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng sẽ không vì vậy liền chậm lại. Hắn bây giờ còn có việc cần hoàn thành. Lữ hành, hưởng thụ, chờ sau này, có rất nhiều cơ hội. Dù sao ai cũng chưa nói qua. Diệp Huyền tham gia xong toàn quốc đại tái về sau, liền không thể ở toàn quốc các nơi lữ hành không phải sao? Mặt khác, tiểu cô nương này chắc là chăn nuôi ra a. Lão nãi nãi ngươi là làm sao mà biết được? Xem khí chất, nhìn một cái ngươi, đã cảm thấy tương lai ngươi sẽ là một vợ tốt. Tiểu Nguyệt xấu hổ nói ra. Cái nào, nào có lạp, ai nha? Thật là một tiểu cô nương khả ái đâu. Lão nãi nãi cười nói, nếu không, đảm đương ta cháu dâu a. Tiểu Nguyệt, phúc ha ha ha ha. Nhìn Tiểu Nguyệt dáng vẻ lúng túng, Chanh Chanh cười cái bụng đều rút. Bằng lòng a, phải bằng lòng. Lão nãi nãi không biết, nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt nấu ăn thì ăn rất ngon. Nếu là không có nàng nuôi, ba người chúng ta sợ là lữ hành còn không có kết thúc thì phải chết ở bên ngoài. Ho khan, Lam Linh ho khan một tiếng. Chớ nói nhảm a, ta sẽ giặt quần áo. Cái gì giặt quần áo? Rõ ràng con tắm một cái ô, cho ta đem nàng miệng che. Ta bắt tay, ta cù lét, a tương đương ha ha ha. Không muốn ha ha, người cứu mạng a hắc hắc. Rốt cuộc, xe lửa trong đại sảnh yên tĩnh lại, mấy cô gái cũng đình chỉ đùa giỡn, hành khách chung quanh cũng không nhiều, cộng lại, coi là Diệp Huyền bọn họ, cũng liền chừng 10 người phân bố ở có thể dung nạp gần 50 người một khoang xe lửa cải tạo trong đại sảnh, không thể không nói, có vẻ tương đối trống trải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.